Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1053, lập tức liền có thể đốt rồi. Ba canh, hừ, Hắc Cầu trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Bị hắn ngạnh sinh sinh ép xuống, hừ lạnh một tiếng nói ra, cố làm ra vẻ, nói xong, Hắc Cầu tại Hắc Liên Thánh Nữ bên cạnh ngồi xếp bằng. Trầm giọng nói ra, không muốn chịu ảnh hưởng, an tâm vững chắc đạo tâm, những chuyện khác giao cho lão phu ngược lại là muốn nhìn, Dương Chân kẻ này còn có thể làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Quả nhiên, Hắc Cầu cũng không có trực tiếp động thủ xông lên đem Dương Chân giết chết. Rất hiển nhiên, giết chết Dương Chân còn có những biện pháp khác, ở trong mắt Hắc Cầu. Hắc Liên Thánh Nữ hoàn thiện đạo tâm, nhưng so sánh trực tiếp giết chết Dương Chân trọng yếu hơn nhiều. Hắc Liên Thánh Nữ nhẹ gật đầu, một mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, khóe miệng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Trên thực tế Hắc Liên Thánh Nữ cùng Dương Chân ở giữa cũng không có quá lớn ân oán. Thậm chí Hắc Liên Thánh Nữ còn đã từng đối Dương Chân sinh ra qua một tia hiếu kỳ. Đối Dương Chân đủ loại truyền thuyết, hay là cảm thấy rất hứng thú. Chẳng qua hiện nay Dương Chân dù sao cùng Hắc Cầu sinh ra xung đột, mà lại lấy Hắc Cầu làm người, căn bản là sẽ không bỏ qua cho Dương Chân tính mệnh. Cứ như vậy, Hắc Liên Thánh Nữ luôn luôn đối Dương Chân lại cảm thấy hứng thú. Cũng tránh không được Dương Chân sau đó liền sẽ biến thành một người chết. Hắc Liên Thánh Nữ thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, nhắm mắt lại, đắc tội Hắc Cầu, Dương Chân hôm nay chết chắc. Ông, Hắc Cầu trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, sau lưng Hắc Cầu, ngưng tụ ra một cái quái vật khổng lồ. Tất cả mọi người bị trước mắt sinh vật khủng bố giật nảy mình. Chính là liền Minh Loan đều gầm nhẹ một tiếng, nhìn chòng chọc vào Hắc Cầu phía sau bóng đen, có vẻ hơi cục xúc bất an, tiếng giống như trâu, rung khắp hoàn vũ, gào thét liên tục ở giữa. Kinh khủng bóng đen xông thẳng tới chân trời, xoay quanh tại Hắc Cầu đỉnh đầu, tản ra một cỗ hủy diệt muôn dân khí thế, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, cái này kinh khủng bóng đen. Trên thân vậy mà sinh động như thật ở giữa, quấn quanh lấy từng tầng huyết quang, không hổ là Hắc Cầu, ngưng tụ ra đạo ý hư ảnh, vậy mà chân thực đến trình độ như vậy, mà lại có thể nhiễm phải huyết khí, lập tức càng lộ vẻ dữ tợn kinh khủng. Rồng, một con rồng, xác thực nói, là một đầu trong truyền thuyết cầu long, tiếng gào thét bên trong. Liền thân bên trên lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Cầu long cũng không phải là chân long, nhưng cũng là rồng một loại. Thể nội chảy xuôi chân long huyết mạch, chấn nhiếp vạn cổ ở giữa, uy hiếp vạn vật, vì để tránh cho Hắc Liên Thánh Nữ hoàn thiện đạo tâm thụ nhiễu. Hắc Cầu cũng không có trực tiếp vận dụng chân nguyên, mà là đồng dạng ngưng tụ ra đạo ý lực lượng. Phải muốn nhất cử hủy đi Dương Chân đạo tâm, vừa rồi lau xong ngụm nước tiện mèo trong đám người hú lên quái gì. Chỉ vào giữa không trung gào thét gầm rú cầu long nói ra. Quá không biết xấu hổ, đối phó một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử. Vậy mà ngưng tụ ra một cái cầu long đi ra, người Hắc Liên Thánh Địa mặt mo, đều bị người lão tiểu tử này ném sạch rồi. Không được vô lễ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, mị tường sắc mặt tái xanh, trường kiếm chỉ vào tiện mèo, trên mặt đều là sát cơ, tiện mèo rụt cổ một cái, bĩu môi nói ra, không nói thì không nói, có gì ghê gớm đâu, ngươi chính là thanh kiếm gác ở bản tôn trên cổ, bản tôn cũng không nói rồi, lấy tối tư thái ương ngạnh nói ra tối sợ lời nói. Bị tiện mèo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Sau khi nói xong, tiện mèo ngẩng đầu đối Dương Chân hô: "Tiểu tử, cầu long đều đi ra rồi, ngươi còn có thể hay không đồ nướng a? Nếu như có thể nướng lời nói, đừng quên bản tôn cái kia một phần." Nghe được tiện mèo mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền tiện mèo đều bị cầu long giật nảy mình. Đây chẳng phải là nói, tiện mèo cũng cảm thấy Dương Chân gặp nguy hiểm rồi. Mị Tường trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, dường như không muốn cùng một con mèo chấp nhặt. Trường kiếm vào vỏ, về tới Hắc Liên Thánh Địa bên trong, mang trên mặt trêu tức thần sắc nhìn về phía Dương Chân. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Mị Tường, mọi người tại đây trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắc cầu cầu long tuyệt đối không phải bình thường. Điểm này tại tiện mèo trong lời nói cũng đã nhận được xác minh. Dương Chân có thể hay không tại cầu long trùng kích bên trong bảo toàn tính mệnh. Lúc này, đã không có người cảm thấy Dương Chân tại hắc cầu trùng kích vào. Còn có thể vì hai nữ tử hộ đạo rồi. Chỉ cần bất tử, cũng đã là thiên đại không thể nào. Nhưng mà nhường đám người khó có thể tin chính là, lúc này Dương Chân, ngay tại châm lửa, nhìn thấy Dương Chân ghé vào vỉ nướng bên trên. Đối với bên trong than lửa phốc phốc thổi hơi, làm cho đầy bụi đất dáng vẻ, tất cả mọi người đều có một loại đầu óc không đủ dùng cảm giác. Tu sĩ phải muốn châm lửa, không phải một cái búng tay sự tình sao? Dương Chân tự nhiên biết trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Bĩu môi nói ra, chư vị có chỗ không biết, không có bất kỳ cái gì tu chân thủ đoạn nướng ra tới thịt, kỳ thật mới là thơm nhất. Đám người khóe mắt cuồng rút rút. Ai mẹ nó hỏi ngươi cái này rồi? Loại tình huống này, ngươi còn có tâm tư nướng thịt? Chẳng lẽ không biết sau một khắc ngươi khả năng liền sẽ bị cầu long trùng kích đạo tâm? Một mệnh ô hô sao? Quả nhiên, hắc cầu hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ ở giữa. Giữa không trung cuồng bạo cầu long lập tức gào thét mà đến. Gào thét rung trời, đối với Dương Chân đổ ập xuống bao phủ xuống. Thanh Loan thánh nữ, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Lúc đầu lần này đạo tâm trùng kích là vì ngươi chuẩn bị. Hắc cầu vừa dứt lời, Dương Chân ai ôi một tiếng nhảy dựng lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem Thanh Loan thánh nữ nói ra. Có nghe hay không? Ngươi nghe được cái này lão tạp mau mà nói không có. Lần này vốn là hướng về phía ngươi đi, thế nhưng là ta cho ngươi chặn lại. Món nợ này chúng ta trước nhớ kỹ, chờ chuyện này kết thúc sau đó thực hiện a. Ngươi là đường đường Thanh Loan tông thánh nữ, cũng không thể chơi xấu a. Nghe được Dương Chân lời nói, Thanh Loan thánh nữ trên mặt thần sắc cảm kích biến thành kinh ngạc. Còn lại tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Nếu như không phải cầu long thật là đáng sợ, tất cả mọi người đều có một loại xông đi lên gỡ ra Dương Chân đầu. Xem hắn trong đầu đến cùng là thế nào lớn lên một loại xúc động. Lúc này, còn cùng Thanh Loan thành nữ ký sổ. Ngươi hay là trước hết nghĩ muốn làm thế nào sống sót rồi nói sau. Liền liền Thanh Loan thành nữ đều đầu cuối hoàn thiện đạo tâm. Có chút lo lắng nói với Dương Chân. Dương công tử, ngươi, cẩn thận, nghe được Thanh Loan thánh nữ kinh hô, trái tim tất cả mọi người đều đi theo bỗng nhiên nhảy một cái. Cùng nhau quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại, Dương Chân phía sau, không biết lúc nào ngưng tụ ra một đầu sau lưng mọc lên hai cánh. Đầu sinh độc giác huyền kim sắc cự thú, đối mặt phô thiên mà đến cầu long, cự thú nhàn nhạt liếc qua. Một bàn tay đối với cầu long sọ não đánh tới, tại vô số người kinh hô trận trận bên trong, bộp một tiếng chấn ầm ầm, đem trọn đầu cầu long đều vỗ không còn, mà Dương Chân còn tại đối với lửa than phốc a cuồng suy. Trên mặt đều là một mảnh đen như mực than xám, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Dương Chân, phảng phất dương chân phía sau cái kia kinh khủng hung thú lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Căn bản cũng không có xuất hiện qua một dạng, nếu như không phải cầu long xác thực không thấy, mà đám người lại nghe thấy một bàn tay vang lên thanh âm. Đám người đơn giản đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhé nhé nhé, đó là cái gì? Cùng kỳ thiên thiên thiên, thiên hư, ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Đó là cùng kỳ thiên hư. Không có khả năng, làm sao có thể có người có thể ngưng tụ ra cùng kỳ thiên hư loại này tồn tại đến. Nhưng, nếu như không phải cùng kỳ thiên hư lời nói, còn có đồ vật gì có thể một bàn tay đập nát một con cầu long đầu? Hắc cầu một cái mặt đen triệt để trở nên tái nhợt. Trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm dương chân phía sau rỗng tuếch giữa không trung. Nghiêm nghị nói ra, không, không có khả năng, đó là cái gì, sau lưng ngươi vừa rồi, đó là cái gì? Dương chân ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, mặt đen răng trắng một kiểu chất phác, không có ý tứ. Vừa rồi xác thực thổi ra một tia ngọn lửa, có thể lại không thấy. Ngươi đừng có gấp, lập tức liền có thể đốt rồi. Ai mẹ nó hỏi ngươi cái này rồi? Ngươi điểm không châm lửa, liên quan gì đến ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,